Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, trang 1082. Nàng nói xong câu đó, nhìn những cái đó tiểu bọn bộ khoái trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử thần thái. Nhưng không có một người dám lên tiến đến, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua bọn họ. Trong ánh mắt vẫn luôn mang theo cười. Cuối cùng nói, hảo đi, như vậy người đầu tiên khiến cho ta tới là một cái làm mẫu đi. Các người ở ta mặt sau đi theo liền hảo, nàng nói xong này một câu sau. Liền nghe thấy nàng phía sau những người đó thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hoa Vinh Nguyệt cười lắc lắc đầu, xoay người hướng tới bên kia chậm rãi đi qua, người kia vẫn luôn ở góc tường cõng người. Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận đi qua, sau đó nhẹ giọng hỏi, thỉnh quay đầu tới nhìn ta hảo sao, ta là nha môn người, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đám kia người thật cẩn thận cũng đi theo Hoa Vinh Nguyệt sau lưng vây quanh lại đây. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng người này sẽ thương đến lục phiến môn này đàn tương lai đóa hoa, rốt cuộc nơi này có mấy chục cái bộ đầu vây quanh đâu. Chân chính hẳn là châm nến chính là cái này đáng thương kẻ điên, thỉnh quay đầu tới. Thật sự không cần lo lắng, nhưng nếu ngài không quay đầu tới, ta khả năng liền phải cưỡng bách ngài đem đầu chuyển qua tới. Hoa Vinh Nguyệt nói liền tưởng, thượng thủ đem người này đầu chuyển qua tới. Kết quả liền ở ngay lúc này, người kia thân thể đột nhiên một trận run rẩy, sau đó chậm rãi xoay lại đây. Hắn hình như là phi thường sợ hãi bộ dáng, cho nên run thật sự lợi hại, đôi mắt chung quanh đều là hồng, tựa hồ vừa mới đã khóc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn người này chậm rãi chuyển qua tới, ngay từ đầu nàng biểu tình vẫn là tại đây đàn tiểu bọn bộ khoái trước mặt quen dùng ôn nhu biểu tình. Chính là tại đây người hoàn toàn cùng nàng đối thượng mắt lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt trên mặt biểu tình cũng ở nháy mắt liền cương xuống dưới. Người kia đang nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt thanh âm khi đại khái còn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt là cái đặc biệt ôn nhu người, cho nên liền ở nàng dẫn đường hạ quay đầu tới, mà hắn giờ này khắc này nhìn Hoa Vinh Nguyệt thân thể run rẩy tốc độ không đán không có biến yếu, ngược lại cùng run rẩy giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt tay lạnh lẽo, nàng tâm nói nguyên lai nàng vừa mới cảm thấy quen mắt cũng không phải bởi vì ảo giác, mà là bởi vì người này chính là tối hôm qua săn giết hành động bên trong cá lọt lưới a người kia. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt đã sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể dùng một ngón tay chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, trong miệng phát ra một trận ý vị không rõ thanh âm. Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia bọn bộ khoái cũng không biết hắn muốn nói gì, còn tưởng rằng đây là kẻ điên bình thường phản ứng, còn có nhân tâm trung tưởng nguyên lai cái này chính là kẻ điên a. Đường Liễu Nhụy khẽ cau mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng theo kia kẻ điên ngón tay chậm rãi thấy Hoa Vinh Nguyệt mặt. Gương mặt kia thượng ôn nhu giờ này khắc này như là bị đọng lại huyết. Nàng nhìn kia trong ánh mắt cảm xúc giống như là mùa đông đột nhiên bị người trước mắt tưới tiếp. Theo bồn nước đá bộ dáng, hoàn toàn đông cứng, cũng đóng băng hết thảy, Hoa Vinh Nguyệt trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thậm chí tối hôm qua tình cảnh không ngừng phiếm ra tới, cùng trước mắt một màn này bắt đầu trùng hợp, đang lúc nàng đột nhiên muốn dùng khinh công đào tẩu thời điểm. Đột nhiên có một người một phen cầm tay nàng, sau đó đối nàng ôn nhu nói, làm ta thử xem đi, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi. Thấy Đường Liễu Nhụy đi đến nàng bên người, nói, ta đột nhiên lại tới nữa điểm hứng thú, người này khiến cho ta tới thử xem đi, chương 598 vãn hồi hết thảy. Đường Liễu Nhụy đem người này cấp bắt lại, nàng lá gan nhưng thật ra rất lớn. Liền tính là thương còn không có hảo nhanh nhẹn, cũng so những người khác lá gan lớn hơn rất nhiều, dù sao nàng động thủ thời điểm. Những người khác đứng ở nàng phía sau nhìn, có vài cá nhân nhìn nàng ánh mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ. Đường Liễu Nhụy nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy. Nàng cuối cùng đem người này thành công cấp bắt được tay thời điểm. Mới phát hiện người này giống Doạc Phá Gan giống nhau. Ngay cả lên đều thực khó khăn. Hoa Vinh Nguyệt ở đường Liễu Nhụy bắt người thời điểm cũng dần dần khôi phục thần trí. Nàng tránh ở một cái an tĩnh góc. Đại não rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu rồi vận chuyển. Ngày hôm qua chạy mấy người kia cư nhiên chạy tới nơi này à, kia mặt khác mấy người nói không chừng liền ở chỗ này. Nói như vậy lên nói, này phụ cận đều yêu cầu phong đi lên, còn cần đem không quan hệ nhân viên tiễn đi, bởi vì quá mức nguy hiểm, những cái đó giấu ở trong một góc mặt người nhảy một cái xuống dưới. Đi vào Hoa Vinh Nguyệt bên người hỏi nàng kế tiếp yêu cầu cái gì đối sách. Hoa Vinh Nguyệt để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng nói một lần. Hắn nghe xong sau gật gật đầu, xoay người lại rời đi. Hoa Vinh Nguyệt một lần nữa đi rồi trở về. Đối với này đàn tay nàng hạ nói, đại gia trước đêm này phụ cận một mảnh mọi người tất cả đều thanh đi ra ngoài. Làm nơi này không cần có người ngoài, mỗi người đều lấy thượng tín hiệu bổng. Nếu gặp gỡ kỳ quái người, liền kịp thời cho ta biết. Tay nàng hạ vài người nhận được nhiệm vụ lúc sau lục tục đi ra ngoài. Bên này chỉ còn lại có mấy cái trợ thủ. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Vốn dĩ nàng muốn cho bọn họ cũng đi địa phương khác. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến nếu bên người không ai. Như vậy những cái đó giấu ở chỗ tối người ta nói không chừng liền phải ra tới khoa tay múa. Chân, tưởng tượng đến nơi đây. Hoa Vinh Nguyệt trong bụng liền oa hỏa, nàng cười đối những người này nói, các ngươi vài người liền đi theo ta đi, chúng ta chậm rãi hướng tới bên này đi, hảo, dư lại tới bốn người, đường Liễu Nhụy cũng ở trong đó, nàng đi theo Hoa Vinh Nguyệt hướng phía trước đi rồi một đoạn. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, lấy nàng ánh mắt xem ra. Vừa mới Hoa Vinh Nguyệt kia một giây là thật sự đột nhiên cứng lại rồi. Đường Liễu Nhụy thậm chí cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt kia một khắc thoạt nhìn ánh mắt trung lộ ra một loại sát ý, này nam nhân là ai mới có thể làm hoa bộ đầu lộ ra như vậy biểu tình đâu. Đường Liễu Nhụy nhớ tới vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đối bọn họ lời nói. Đây là phụ cận nào đó tổ chức nhỏ bên trong kẻ điên. Đã có một cái xuất hiện ở chỗ này, kia bọn họ đồng lõa nói không chừng cũng liền ở phụ cận. Chúng ta yêu cầu đem bọn họ cùng nhau bắt lại. Cứ như vậy một đám người, đáng giá hoa bộ đầu đối bọn họ lộ ra như vậy biểu tình sao? Đường Liễu Nhụy gần nhất tuy rằng không thường ở bên ngoài, nhưng là ở phòng hồ sơ bên trong đãi thời gian dài. Nhìn đến một ít đồ vật muốn so người khác càng nhiều. Biết đến sự tình cũng càng nhiều, nàng biết gần nhất Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong lộ. Diện thời gian biến thiếu, tựa hồ liền từ ngày đó hắn đột nhiên bị người kêu đi ra ngoài thời điểm bắt đầu, tại đây lúc sau. Đường Liễu Nhụy từ phòng hồ sơ tiếp thu đến có quan hệ với Hoa Thuyền tin tức liền bắt đầu thành. Lần tăng trưởng, có chút đồ vật tương đối bên trong, đường Liễu Nhụy nhìn lúc sau. Cũng chỉ có thể nhíu mày. Hết chương.